Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Chương 646: Tiệc lầu. Làm hai người lúc rời đi, đi theo Ngũ Vương nữ sau người Hôi Tẫn bỗng nhiên dừng bước lại. Xoay người nói: "Ta nợ ngài một cái nhận lỗi. Bệ hạ, đây là lô răng thứ nghe nàng đối với mình sử dụng kính ngữ. Không ngại, trong vương cung sinh chuyện này ta cũng có chút. Chúng ta đều biết vậy không phải ngài." Hôi Tẫn lắc lắc đầu. "Người như vậy không thể dẫn dắt chúng ta chiến thắng giáo hội. Cũng không thể dành cho nữ phù thủy đầy đủ tự do cùng tin cậy. Ta rất xin lỗi, mãi cho đến ngài đánh bại giáo hội sau mới tin tưởng điểm ấy." Nàng dừng một chút, "Mỗi vị nữ phù thủy đều biết ghi khắc ngài làm hết thảy. Mà ngài cũng so với hắn càng thích hợp làm Ti Ly đại nhân ca ca. Hồi Tẫn xảy ra nếu như vậy, chỉ có thể Ti Ly bản thân cũng là như thế cho rằng. Kết quả một cho đến cuối cùng, các nàng cũng không có tin tưởng chính mình chính là tứ vương tử a." Lô Răng nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. "Chẳng qua này xem như loại khác loại tán thành phương thức sao?" Nhìn ở sau lưng nàng mỉm cười muội muội, trong lòng hắn bỗng nhiên rõ ràng chút gì. Phàm nữ phù thủy tay phải xoa ngực, hơi khom lưng, màu đen đuôi ngựa buông xuống bả vai. Hai con người màu vàng óng giống như hoàng hôn bên trong chói mắt ngôi sao. "Hồi Tẫn sứ giả hướng về ngài hỏi thăm. Bệ hạ, 3 ngày sau, Andrea chờ tới chờ mong đã lâu tiễn đưa yến. Không phải chờ mong rời đi, mà là chờ mong bệ hạ tuyên bố mới đồ ăn ngon. Từ lần trước ly biệt sau, nàng liền đối với bệ hạ so kem càng ăn ngon đồ vật nhớ mãi không quên. Lần này tới trước liền vẫn đối với ôm lấy lớn lao chờ mong. Chẳng qua cùng giáo hội tác chiến chuyện rất quan trọng, nàng cũng không biết ngượng chủ động nhắc tới. Hiện tại rốt cuộc có thể đạt được ước muốn. Bữa tiệc cũng không có ở thành bảo cử hành, mà là an bài ở xây dựng thêm qua hậu hoa viên bên trong. Xuyên qua cây ô liu hình thành hành lang, đi vào trong hoa viên tâm lúc, còn chưa nhìn thấy đồ ăn. Một luồng cực kỳ nồng nặc hương vị cũng đã chui vào Andrea lỗ mũi. Vĩnh Đông sông băng thủy tinh cá. Lang tâm trong vách núi treo leo bách vị trứng. Vẫn là lấy tươi hương xưng hạp loan cá hồi vân. Không, đều không đúng. Nàng chưa từng có nghe thấy được qua dụ người như vậy hương vị. Cho dù là nhất là hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn, cũng không làm được như vậy hương nồng. Ta đột nhiên cảm giác thấy thật đói. Savi hét lên. Các người ở Tây Cảnh vẫn qua cuộc sống như thế sao? Melayer liếm môi một cái. Cũng thật là làm cho người ta hâm mộ. Ta có thể không có hưởng thụ qua mấy lần. Hòa Phong một cái nắm chặt liên cùng Evelyn. Các nàng mới là người nên hâm mộ đối tượng. Này loại yến hội không phải mỗi ngày đều có rồi. Trúc Hỏa giải thích. Bình thường món điểm tâm ngọt cũng là 3 ngày mới làm một lần. Mới 3 ngày, Melayer nâng chán. Đạo, ta tại sao cảm thấy ngươi là ở khoe khoang a? Hay, ta không có a? Này, nhưng chớ đem ngụm nước chảy ra. Hồi Tẫn liếc nhìn Andrea một chút. Cứ việc nàng cổ họng đồng dạng nhún không ngừng. Andrea cũng không có tượng thường ngày như thế châm chọc trở lại. Nàng giờ khắc này lực chú ý đã hoàn toàn tập trung ở sân nhà một bên bày ra mấy tôn hình tròn. Cọc gỗ trên, chúng nó xạ xem ra giống như là từ trong đất mọc ra giống như vậy. Tráng kiện thân cây cần 7-8 người tài năng vây quanh. Ở giữa bốc lên cuồn cuộn nhiệt khí, dường như có món đồ gì đang thiêu đốt. Đi vào nàng mới hiện, cọc gỗ bên trong đã bị vét sạch. Đỉnh giá đứng thẳng một cái cực đại nồi sắt, nùng hương chính là trong nồi canh liêu bên trong lan ra tới. Mà cọc gỗ cái khác trên bàn thấp, thì lại chất đầy đủ kiểu đủ loại đồ ăn tuy rằng chủng loại phong phú. Nhưng đều là bình thường có thể ăn vào đồ vật, cũng không có cái gì quý hiếm thức ăn. Một cái khác làm cho nàng nhìn không thấu phương tiện là Những đồ ăn này đều là sinh. Loại này thiết yến phương thức Andrea vẫn là lần đầu nhìn thấy. Không có người hầu qua lại trong bữa tiệc. Không có vải trắng, khúc nhạc cùng tụ tập đám người. Tất cả mọi người đều quay chung quanh cọc gỗ mà ngồi. Xem điệu bộ này, dường như đến tự mình động thủ. Quả nhiên không sai, chờ nữ phù thủy nhóm toàn viên tề tựu sau. Laurent vỗ tay một cái, tuyên bố tiệc rượu bắt đầu. Đây là một hồi tiệc lẩu. Cách ăn rất đơn giản. Đem thích đồ ăn thả vào trong nồi. Nấu chín liền có thể hưởng dụng. Mùa thu chính là ăn lẩu thật mùa. Là một loại rộng bị người dân quần chúng yêu thích nấu nướng phương thức. Nó thao tác đơn giản. Cơ bản vừa nhìn liền hiểu. Cho dù là đơn giản nhất món chay, cũng có thể ăn ra ngon hương vị. Quan trọng nhất chính là vô cùng tiếp địa khí. Dùng cơm giả tụ lại cùng một chỗ. Chia sẻ cùng một cái chảo bên trong mỹ thực. So với chú ý cách điệu truyền thống tiệc tối, càng dễ dàng tăng lên giữa lẫn nhau cảm tình. Hơn nữa làm ly biệt trước tiệc rượu, cũng có thể tách ra trong lòng mọi người không bỏ cùng hạ. Cái lẩu tinh túy chính là ở canh liêu. Cái thời đại này nấu nướng thủ pháp phi thường đơn điệu. Thông thường một loại nguyên liệu nấu ăn chính là một cái hương vị. Bởi vậy đặc biệt chú ý nguyên liệu nấu ăn bản thân phẩm chất. Laurent mệnh đầu bếp đem các loại có đặc biệt hương vị đồ ăn tỉ như gà nguyên con, xương lợn, chim hôn nấm, hải sản cùng hương liệu chờ chút hỗn hợp lại cùng nhau thả vào trong nồi ngao luộc. Chiếm được canh loãng hương vị phong phú, hoàn toàn không phải một hai chủng nguyên liệu đơn độc nấu nướng có thể đạt được. Cho tới có chứa thiên nhiên phong cách cái lẩu bàn. Nhưng là Diệp Tử một tay chế tạo rừng rậm chi tâm có thể làm thực vật dựa theo tâm ý của nàng nhanh. Sinh trưởng, không cần ngoài mức gia công liền có thể hình thành lô răng cần có dáng dấp. Nó bên trong bị cách nhiệt đồ tầng bao trùm. Cho dù điểm lên đèn cồn, cũng sẽ không nhường bàn cháy lên tới. Ngược lại nội bích nhiệt độ sẽ từ từ lan rộng đến toàn bộ cọc gỗ. Hai tay dán sát ở trên mặt bàn. Tức có thể cảm nhận được ấm áp, làm Andrea đem một mảnh nấu xong miếng thịt đưa vào trong miệng lúc. Chất phác mà mãnh liệt hương vị làm cho nàng không nhịn được hừ lên tiếng tới. Mấy chục loại nguyên liệu nấu ăn tươi hương luân phiên xung kích nàng đầu lưỡi. Cộng thêm nóng bỏng nước canh theo cổ họng lưu vào trong dạ dày. Cái cảm giác này cùng kem bánh mì hoàn toàn ngược lại. Lại đồng dạng khiến người ta dừng không được tay. Dựa theo quý tộc dùng cơm lễ nghi, nên trước đem trong mâm của mình đồ vật sau khi ăn xong lại thịnh lấy mới đồ ăn. Chẳng qua bệ hạ làm ra mới ngoạn ý hiển nhiên không thể như thế ăn. Bằng không liền chỉ có thể nhìn người khác đem món ăn đều mò hết. Ngồi cùng bàn bọn tỉ muội cũng tao nhã không đi nơi nào. Hoặc là cái lẩu loại này cách ăn chú định cùng tao nhã vô duyên. Liền ngay cả Tilly đại nhân trước mặt, đều chỉnh chỉnh tề tề bày vài cuộn nóng qua mỹ vị. Hồi tẫn càng là nhiều lần đem cái môi mò đến trước mặt nàng. Nguyên nước ép nguyên vị mới là đồ ăn chân lý. Cái gì đều không thả, luộc đi ra nước canh mới càng gần gũi nguyên vị. Những thứ này đều là ai? Phàm giả bắt chước ngữ khí của nàng đạo, ta nhớ kỹ người nào đó còn đem muối tinh cùng hương liệu coi là dã man nấu nướng phương thức. Quý tộc chân chính tuyệt không tiết với đạo này, như thế nào cùng ta thấy cảnh tượng không giống nhau lắm. Nếu là lấy trước, Andrea có lẽ còn có thể tranh trên hai câu, thậm chí sẽ cảm thấy một chút nghẹn lòng. Nhưng hiện tại, nàng đã rõ ràng cái gì mới là quan trọng nhất. Dành thời gian hưởng thụ chúng nó, so tăng thêm miệng lưỡi muốn có ý nghĩa nhiều lắm. Nàng dường dưng như không quét hôi tẫn một chút, không chút do dự mà đẩy ra đối phương cái môi, đem lăn lộn lên miếng thịt chứa vào trong chén mình. Lần này, Andrea ăn được hài lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.